Chương 29, thông linh thú, hồng hồ. Nhìn dịp cả ấu ngộ, lại nhìn một chút bên cạnh thông linh quyển trục, Hồng Y Y cũng biết mình trở thành dịp cả ấu ngộ thông linh thú đã là nhất kiện không thể thay đổi sự tình. Cho nên, cũng không có cái gì tốt do dự. Hơi dừng lại một chút phía sau, Hồng Y Y đã đem chính mình móng vuốt nhỏ thân đến rồi miệng của mình bên. Răng nanh khẽ cắn phía sau, chính là có chút tiên huyết tràn ra. Nhanh chóng đem mang theo máu tươi móng vuốt đặt tại thông linh trên quyển trục, trong cơ thể trả cờ giả cũng là lập tức đưa vào thông linh quyển trục trong. Nhìn Hồng Y Dìa đã đem tiên huyết đẻ ở thông linh trên quyển trục, đem trả cờ giả thâu nhập thông linh trong quyển trục phía sau, Diệp Cả Ổ Ngộ cũng chỉ là cầm lên thông linh quyển trục. Không chút do dự nào, Diệp Cả Ổ Ngộ trực tiếp cắn bể ngón tay phía sau, mang theo trả cờ giả đem căn này mang máu ngón tay cái trực tiếp đẻ ở thông linh trên quyển trục. Kèm theo trả cờ giả ánh huỳnh quang ở thông linh trên quyển trục vi vi lóe lên, ở trong minh minh lực lượng thần bí đem dịp cả ổ ngộ cùng Hồng Y Lìa liên tiếp. Cũng liền ở chỉ một lúc, cơ giới thanh âm vang lên lần nữa. Ken ký chủ thu được thông linh thú, Hồng Hồ Hồng Y Lìa đang ở mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú. Hồng Y Lìa chủng tộc, Hồng Hồ Thiên Phú, mềm mại, linh xảo có thể tiến hóa nhu cầu, sinh hỏa tiêu 100 khỏa ken lực lượng. Thiên phú đã cộng hưởng cũng liền ở nơi này liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm, cùng với Hồng Y Y thuộc tính logo xuất hiện tại dịp cả ổ ngộ trong đầu đồng thời. Thuộc về Hồng Y Y lực lượng cùng thiên phú, cũng là trực tiếp ra chỉ ở tại dịp cả ổ ngộ trên người. Tuy là Hồng Y Y thân thể lực lượng không mạnh, trả cờ giả hàm lượng cũng không nhiều, ra chỉ ở dịp cả ổ ngộ trên người cũng không có phản ứng gì. Nhưng Hồng Y Y cái kia hai cái thiên phú, mềm mại, linh xảo cũng là để dịp cả ổ ngộ cảm thấy thân thể chợt nhẹ một chút, đại náo trong nháy mắt mát lạnh. Mềm mại đại biểu cho thân thể cường đại sự linh hoạt, linh xảo đại biểu cho đại náo xuất sắc phản ứng thần kinh. Cũng chính là hai cái này thiên phú, Hồng Y Y mới có thể thành thạo trêu đùa con kia ban lan đại hổ. Hai cái này thiên phú đối với chiến đấu tăng phúc, có thể là vô cùng cự đại. Dù cho chỉ là hiện tại, dịp cả ổ ngộ cũng cảm giác mình thể thuật uy lực chỉ ít tăng lên 2 tầng. Cái này tăng phúc đã không nhỏ. Ở trong chiến đấu, 2 tầng sai biệt đã có thể quyết định sống chết. Đương nhiên, cũng như dịp cả ổ ngộ cùng ám ảnh ký kết thông linh khế ước lúc giống nhau. Hồng Y Dìa lực lượng ra chỉ ở dịp cả ổ ngộ trên người cũng không có gì biến hóa lớn. Nhưng dịp cả ổ ngộ thân thể lực lượng tinh thần, cùng với trả cờ dạ ra chỉ ở Hồng Y Dìa trên người, cũng là để Hồng Y cảm thấy cực kỳ biến hóa lớn. Lực lượng như vậy tinh thần, như vậy trả cờ giả ô ô ô Hồng Y Y không nhịn được phát ra một cái hưng phấn sảng khoái tiếng kê ơ. Ngẩng đầu nhìn dịp cả ổ ngộ, Hồng Y Y cũng cảm giác mình trở thành dịp cả ổ ngộ thông linh thú cũng không có cái gì không tốt. Như vậy thu được lực lượng cảm giác, thật sự là rất thư thái. Nhìn Hồng Y Y phản ứng như thế, dịp cả ổ ngộ cũng không kém hiểu Hồng Y Y ý tưởng. Lúc này mới chỉ là bởi vì ký kết thông linh khế ước mới thu được một ít tăng phúc mà thôi, liên tiến biến hóa cũng còn không có tiến hóa, liền từ nguyên bản không tình nguyện cho tới bây giờ không có gì không tốt. Các lộ ủy chưa cảm nhận được tiến hóa cảm giác, cái này không có gì không tốt, đã sẽ biến thành có thể gặp được đến chủ nhân thật sự là quá tốt được rồi Hồng Y Y, nhớ kỹ ngươi chủ nhân tên là Diệp Cả Âu Nô. Dịp cả ổ ngộ trực tiếp thân thủ nhận lấy Hồng Y Dìa bị dịp cả ổ ngộ tiếp lấy Hồng Y Dìa, cũng là nhanh chóng làm ra ôn thuận khéo léo tư thế, thấy dịp cả ổ ngộ không nhịn được sờ sờ. Hãy ác, ám ảnh, chúng ta trở về đi thôi. Dịp cả ổ ngộ ngồi ở hãy ác trên lưng phía sau, trực tiếp ra lệnh. Vương hãy ác ngoắc cái đuôi liền mở ra bước chân. Các ám ảnh bay ở không trung, theo sát dịp cả ổ ngộ phía sau. Hồng Y Dìa ngọa ở dịp cả ổ ngộ trên cánh tay của. Nhìn trước mắt cảnh sắc biến ảo, trong mắt cũng là lóe lên vài phần phức tạp cảm khái. Sau này mình sẽ phải rời khỏi khu rừng rậm này, ly khai chỗ ngồi này chính mình từ sinh ra đến lớn lên đều sinh sống ở nơi này rừng rậm. Chủ nhân, hoàn cảnh mới, tiến hóa, càng tăng lực hơn số lượng, cùng với cuộc sống mới Hồng Y đi trong mắt thần sắc phức tạp, dịp cả ổ ngộ cũng nhìn thấy. Bất quá dịp cả ổ ngộ cũng không có thoải mái chút gì. Bởi vì dịp cả ổ ngộ tin tưởng, tiến hóa sẽ để cho Hồng Y Y quên mất những thứ này không vui đồ đạc. Cho nên, vẫn phải là xem Hồng Y Y tiến hóa nhu cầu. Tiến hóa nhu cầu, sinh hỏa tiêu 100 khỏa nhìn cái này tiến hóa nhu cầu, dịp cả ổ ngộ trong mắt cũng là không khỏi sinh ra vài phần thần sắc phức tạp. Xích hỏa tiêu là vật gì danh như ý nghĩa? Nó là cây ớt một cái giống. Ở Cô Nô Hạ thôn bên trong, có rất nhiều người xưng xích hỏa tiêu vì cây ớt chi vương, là tất cả cây ớt bên trong nhất cây một loại. Ăn xích hỏa tiêu, liền cảm giác mình ăn vào một đoàn xích hỏa một dạng nóng bỏng. Cô Nô Hạ thôn chợ bán thức ăn bên trên thì có bán. Ngày mai dịp cả ổ ngộ đi mua đồ ăn thời điểm, là có thể tiện tay mua được. Cũng chính bởi vì vậy, dịp cả ổ ngộ mới phát giác được hơi xúc động. Hắn là thật không có nghĩ đến, Hồng Y tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống, lại là xích hỏa tiêu. Bất quá cũng không nhất định nghĩ quá nhiều. Tin tưởng hệ thống thì tốt rồi. Dịp cả ổ ngộ suy nghĩ một chút, nếu Hồng Y tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống là xích hỏa tiêu. Cái kia Hồng Y tiến hóa sau đó, lấy được chắc là hỏa lực lượng. Ở một tháng này quang âm bên trong, dịp cả ổ ngộ đã thực nghiệm ra khỏi mãnh liệt hỏa diễm đối với bạo phong chiến thể ảnh hưởng. Rõ bản chất là không lưu động của khí. Mà không khí lưu động nguyên nhân là bởi vì trong hoàn cảnh nhiệt độ phân bộ không phải đều sinh ra độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, có thể dùng nhiệt không khí nhẹ mà lên thăng, không khí lạnh lẻo lưu tới bổ sung, do đó hình thành đối lưu. Đã như vậy, cái kia nhiệt độ môi trường biến hóa, tự nhiên có thể ảnh hưởng gió lưu động. Dịp cả ấu ngộ thực nghiệm tính ra, làm nhiệt độ tăng lên đến trình độ nhất định phía sau, bạo phong chiến thể sẽ trở nên rất khó khống chế, đồng thời trả cờ giả tiêu hóa tốc độ cũng sẽ tăng lớn. Có thể ta có thể lợi dụng Hồng Y di tiến hóa phía sau đạt được hỏa chi lực số lượng, để đền bù bạo phong chiến thể khuyết điểm này.